Chiến thần xuất kích, chương 810, góc truyện audio.com, chương 810, lục hợp kiểm Triệu Tuân bị giam lỏng như vậy là bởi vì ông ta là nhân vật rất quan trọng, thông tin trong tay ông ta có liên quan tới toàn bộ cách sắp xếp thông tin trên toàn cầu, ai có thể nắm được tư liệu mà ông ta có trong tay, có thể nắm được toàn quyền quyết định. Vương quyết định giam lỏng cũng là muốn bảo vệ ông ta. Tuy không thể rời khỏi biệt thự độc lập này nhưng cuộc sống của ông ta rất tốt. Ngoài việc không thể rời đi thì cũng không có gì bất tiện. Chính là nơi này, Ảnh Tử chỉ vào biệt thự độc lập trước mặt nói. Trong khoảng thời gian này, Triệu Tuân đã bị cô lập với thế giới ở đây, hơn nữa là bí mật được đưa tới đây, chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Cho dù bên ngoài kia rối loạn như thế nào, ông ta cũng không biết. Đi xem, Giang Cung Tuấn gật đầu, đi về phía biệt thự độc lập trước mặt. Biệt thự này hầu như không có người bảo vệ, anh mở cửa bước vào. Vừa bước vào, một thanh kiếm sắc bén liền chạm vào ngực anh. Tốc độ xuất kiếm của người này rất nhanh, nhưng Giang Cung Tuấn nhất thời bất cẩn, không kịp né tránh. Ông Lịch, đây là Giang Cung Tuấn. Ánh Tử bước vào đúng lúc nói, là Vương phái tôi tới, nhất định phải đưa Triệu Tuân về nước. Giang Cung Tuấn nhìn người đàn ông cầm kiếm trước ngực mình. Đây là một ông già, ông ta khoảng 60 tuổi, tóc ngắn, để râu, mặt tròn, mặc một bộ đồ màu xám, đôi mắt sắc lẹm và nét mặt dữ tợn. Nghe vậy ông ta mới cất thanh trường kiếm đi, nhưng ánh mắt vẫn ở trên người Giang Cung Tuấn. Tuy ở Myanmar nhưng những chuyện xảy ra trong nước ông ta đều biết. Trong khoảng thời gian này có quá nhiều tin đồn liên quan tới Giang Cung Tuấn. Thân là đại ca ông ta không muốn biết cũng khó. Ảnh Tử giới thiệu nói, Giang Cung Tuấn, đây là Hình Lịch, cũng là đại ca, đồng thời là cấp dưới trung thành nhất của Vương. Sở dĩ Vương có thể ngồi vững ở vị trí này mấy trăm năm không phải ông Cao hay ông Trạch ở phía sau giúp đỡ mà bởi vì sự có mặt của Hình Lịch. Ông ấy là một cường giả, hơn nữa còn là một cường giả chân chính, cũng đã bước vào cảnh giới thứ 8. Nhưng ông Lịch vẫn luôn chưa từng lộ diện với bên ngoài. Xin chào, Giang Cung Tuấn nhẹ nhàng gật đầu. Sau khi Hình Lịch ra tay, ông ta cũng biết được người trước mặt mình là một cao thủ. Nếu không, với thực lực hiện tại, cho dù là bất cẩn, nhất định cũng không thể nhất thời phản ứng được. Giang Cung Tuấn, tôi đã từng nghe nói về cậu. Hình Lịch nhìn Giang Cung Tuấn, trên mặt mang theo lửa nóng, vẻ mặt hưng phấn nói. Thật sự muốn đánh với cậu một lần. Giang Cung Tuấn cười nhạt một tiếng, nói. Tuy ông đã bước vào cảnh giới thứ 8 rất mạnh, trước đó có thể chạm kiếm trước ngực của tôi chỉ là do tôi nhất thời bất cẩn. Nếu như thật sự muốn ra tay, ông căn bản không phải đối thủ của tôi. Giang Cung Tuấn đúng là điên rồi. Tuy nhiên, anh thật sự có thể nói ra những lời kiêu ngạo như vậy. Một võ giả đã đạt tới cảnh giới thứ 8, cho dù là muốn đánh chết cũng chỉ là chuyện nhất thời. Khi nghe Giang Cung Tuấn nói điều này, Hình Lịch đột nhiên không vui. Trên mặt mang theo vẻ bất mãn, ông ta lạnh lùng nói. Đúng là một kẻ tự cao tự đại. Nếu là Vương đã cho người đến đây, đương nhiên tôi cũng sẽ thả người, nhưng trước tiên cậu phải hỏi thanh kiếm trong tay tôi trước. Nếu như có thể đánh bại tôi, hôm nay có thể đưa người đi. Nói xong liền giơ thanh kiếm lên chỉ vào Giang Cung Tuấn. Ánh sáng trên thanh kiếm cũng chợt lóe lên, oanh, góc truyện audio.com, cánh cửa phía sau Giang Cung Tuấn lập tức vỡ tan, mà một số cây đại thụ ngoài cửa cũng bị nhổ bật gốc. Trước khi xuất kiếm đã có sức mạnh khủng khiếp như vậy. Giang Cung Tuấn cười nhạt, nhìn về phía Hình Lịch cười nói, được rồi, một trận chiến ở phía sau núi. Hình Lịch để lại một câu thân thể nhanh chóng biến mất rời khỏi biệt thự độc lập. Giang Cung Tuấn theo sát phía sau, ngôi biệt thự độc lập là một dãy núi. Vào lúc này, trên núi, Hình Lịch đứng ở trên một cây đại thụ cao hơn 10 mét, hơi thở trên người ông ta vô cùng mạnh. Hơi thở này ảnh hưởng đến bốn phía xung quanh, khiến cho những chiếc lá rụng trên mặt đất cũng bay lơ lửng trên không trung. Giang Cung Tuấn đứng cách ông ta hơn 20 mét, nhìn thấy những gì diễn ra xung quanh, Hình Lịch khóe miệng anh khẽ nhếch lên để lộ ra một nụ cười thản nhiên. Ảnh Tử cũng đã đuổi theo tới nơi, anh ta muốn nhìn xem Giang Cung Tuấn hiện tại mạnh đến mức nào. Hình Lịch là sự thúc của anh ta biết sức mạnh của Hình Lịch. Trước khi Linh Quy bị đánh chết, không nhắc đến người giỏi nhất trong thiên hạ, người có thể đánh bại ông ta chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hiện tại Linh Quy đã bị đánh chết cũng tạo nên không ít cường giả. Cho dù là như vậy, Hình Lịch vẫn mạnh như trước. Đặc biệt là lục hợp kiếm của ông ta, đó là thanh kiếm độc nhất vô nhị trên thế giới. Bây giờ anh ta có chút chờ mong. Giang Cung Tuấn cũng đứng trên ngọn cây lớn, nhìn Hình Lịch phía trước, làm tư thế mời, nói. Ra tay đi, nếu không xuất chiêu thì sẽ không có cơ hội. Ồ, kiêu ngạo như vậy, Hình Lịch thành danh đã được vài chục năm rồi, chưa từng thấy qua người nào kiêu ngạo như vậy. Ông ta không khỏi cười lạnh một tiếng, Khi thanh âm này vừa truyền đến, trong nháy mắt ông ta cũng đã hành động. Thân ảnh của ông ta trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Giang Công Tuấn, thời điểm xuất hiện, kiếm trong tay cũng đã được xuất ra. Giang Công Tuấn vẫn đứng nguyên chỗ cũ, bất động như núi. Chỉ khi Hình Lịch chém một kiếm ra, anh mới xuất ra thượng hình kiếm. Trong nháy mắt xuất hiện ánh sáng vô cùng nổi bật. Anh giơ tay lên dễ dàng chặn được đường kiếm. Ngay cả khi nó bị chặn lại, đòn tấn công của Hình Lịch quá mạnh, đại thụ dưới chân Giang Công Tuấn trong nháy mắt cũng bị một kiếm này chém gãy. Vào lúc này, Hình Lịch biến mất tại chỗ, ngay sau đó xuất hiện ở vị trí cách đây 10 mét, sau đó lại xuất ra một chiều khác. Lần này ông ta xuất hiện bên cạnh Giang Công Tuấn. Giang Công Tuấn vẫn có thể dễ dàng chặn được đường kiếm của ông ta. Không đợi Giang Công Tuấn đánh trả, ông ta lập tức lui về phía sau một lần nữa. Hình Lịch không ngừng tấn công. Một hơi, công ra 6 kiếm. Kiếm thứ 7, một kiếm huyễn hóa ra lục đạo kiếm khí. 6 luồng kiếm khí này tấn công Giang Công Tuấn từ các góc độ khác nhau. Giang Công Tuấn thấy vậy cũng không tránh khỏi có chút ngạc nhiên. Thật là một kiếm thuật kỳ quái. Trong lòng có chút khiếp sợ nhưng sắc mặt bên ngoài vẫn không hề thay đổi. Thượng hình kiếm trong tay quét ngang, lục đạo kiếm khí trực tiếp đánh nát, mà tốc độ của Giang Công Tuấn cũng rất nhanh, xuất hiện ở phía sau lưng Hình Lịch, chĩa thượng hình kiếm vào phía sau lưng ông ta. Thời khắc này dường như mọi chuyển động đều ngừng lại. Ông thua rồi, giọng nói của Giang Công Tuấn từ phía sau truyền đến. Tôi, Hình Lịch mở miệng nhưng không hề nói gì. Cocchuyenaudio.com. Ông ta biết Giang Công Tuấn rất mạnh, cho nên khi ra tay ông ta đã sử dụng tới chiêu thức mạnh nhất của lục hợp kiếm. Những chiêu thức mạnh nhất của ông ta đã bị Giang Công Tuấn dễ dàng chặn lại. Bây giờ Giang Công Tuấn ra tay, ông ta không còn đường nào để đánh trả. Nếu như là một trận chiến sinh tử, hiện tại thân thể của ông ta đã bị trường kiếm đâm xuyên qua. Cậu đã thắng, trên mặt Hình Lịch mang theo vẻ bất đắc dĩ. Giang Công Tuấn nói rất đúng, Giang Công Tuấn muốn giết ông ta chỉ cần trong một khoảnh khắc. Ông ta thu hồi trường kiếm, Giang Công Tuấn cũng thu thượng hình kiếm lại. Ở đằng xa, Ảnh Tử nhìn thấy cảnh này, không khỏi tặc lưỡi. Mạnh quá mạnh, sau một hồi hỗn chiến, cả ba trở về biệt thự độc lập dưới núi. Trong sân, Hình Lịch nhìn Giang Công Tuấn, nhìn không được liền hỏi. Giang Công Tuấn, rốt cuộc hiện tại cậu đã đạt tới cảnh giới nào? Giang Công Tuấn cười nhạt, không trả lời câu hỏi này. Kiếm thuật của cậu thật sự rất đáng sợ. Hình Lịch lại nói, lục hợp kiếm là tuyệt chiêu độc nhất vô nhị của tôi, không nói tới thiên hạ vô địch cũng được coi là nhất thiên hạ, lại dễ dàng bị cậu đỡ được. Mà tôi cũng không thể nhìn rõ được tốc độ xuất kiếm của cậu. Đây không phải là thiên tuyệt thập tam kiếm, đây là kiếm thuật gì? Tại sao lại có thể mạnh như vậy? Mạnh, Giang Công Tuấn nhỏ giọng nói lại, đã có lần anh bị đánh tới thương tích đầy mình, hiện tại có người lại nói kiếm thuật của anh rất mạnh. Cách chương.